Chương 367, đến từ háo sắc tiên nhân đặc huấn mời. Trường ca đại ca, ngươi không phải nói cái kia tự xưng là dây một núi tiên nhân bạch phát sắc lang rất trâu bò sao, làm sao ta cảm giác hắn lưu máu mui so với kia muộn tao sắc lang còn lợi hại hơn. Lúc này, phòng cấp cứu bên ngoài, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang gãi ra đầu, vẻ mặt chất vấn nhìn Viên Thanh. Viên Thanh một đầu hắc tuyến, em gái ngươi, chỉ ngươi cái kia nhân thuật, ngoại trừ thái giám bên ngoài. Ai chịu nổi vậy, ngươi không thể không sự tình sao? Kha y lão tử duyệt mảnh nhỏ vô số, cái gì chàng diện chưa thấy qua mảnh nhỏ, ngươi là nói điệp phiến sao? Đúng vậy, ta làm sao không ngờ tới đâu, xem đĩa phim mảnh nhỏ có thể sánh bằng xem tạp chí có hiệu suất. Sinh ra nạ rủ tổ a, ngươi tiếp tục như vậy nữa sẽ lầm vào lạc lối. Hai người cứ như vậy một bên chuyện thiếm, một bên chờ đấy đang ở phòng cấp cứu bên trong cứu giúp truyền máu gì dạy ra. Nửa giờ sau, ở cổ nổ hạ y địa viện toàn thể bác sĩ hộ sĩ toàn lực cứu giúp dưới, bởi vì mất máu quá nhiều mà đưa tới cơn sốc, dì dì ái dạ cuối cùng là chậm lại. Dì dì ái dạ lao sư, ngươi không sao chứ? Viên Thanh nhìn từ phòng cấp cứu bên trong đi ra dì dì ái dạ, hỏi. Không có việc gì, chính là trong chốc lát sơ suất mà thôi, tu bổ chút máu thì không có sao. Dì dì ái dạ mà thôi dừng tay, sau đó hai mắt sáng lên nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ, ngươi làm khá vô cùng, ta tán thành ngươi, từ hôm nay bắt đầu. Ngươi chính là ta Diệu Mộc Sơn tiên nhân gì gì dạ đồ đệ thật vậy chăng? Ngươi thực sự tán thành ta sao? Trưởng ca đại ca, ngươi nghe chứ sao? Rốt cuộc có người tán thành ta, lần đầu tiên nghe được có người tán thành chính mình. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất thời sướng đến phát rồi rồi. Nạ dù tổ ngươi quá khó khăn, Viên Thanh vô vô ú dù mạ kỳ nạ dù tổ bả vai nói. Ken chúc mừng ngươi thành công hoàn thành ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ danh sư ràng buộc, trợ giúp ú dù mạ kỳ nạ dù tổ tìm được người thích hợp sinh đạo sư, thu được thưởng cho 300 điểm thuộc tính, kỹ năng, 30 triệu điểm kinh nghiệm. Một cái thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Viên Thanh sửng sốt, cái này ẩn giấu đầu mối chính tới vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả hắn đều có điểm không phản ứng kịp. Hắn lúc đầu nghĩ, ba ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thành công bái sư phía sau có thể cầm một điểm đối phương độ thiện cảm cũng là không tệ rồi, không ngờ tới vẫn còn có một cái như vậy vui mừng ngoài ý muốn đang chờ hắn. Cái này sóng huyết kiếm a ngọa tào đó không phải là trường ca đại thần sao? Hắn làm sao cùng cổ nổ hạ van nở dê nam cùng cổ nổ hạ cùng nhìn lén ma cùng một chỗ mẹ kiếp nhà? Ngươi, tại sao ta cảm giác cái này trường ca luôn là cùng một ít rất kỳ quái nhân vật trong vở kịch cùng một chỗ a, đều thấy quá nhiều lần đu nở dê vở a. Lần trước còn giống như cùng một cái thích mặc bó sát người da xanh biết y lông mày rậm đại treo nam cùng một chỗ nói cái này trưởng ca đại thần chẳng lẽ cũng có chút đặc thù mê a? Cái này có gì ghê gớm, nhân ra nhưng là đại thần, có điểm yêu thích kỳ quái thật bình thường, có thể cùng nhân vật trong vở kịch hòa mình, cái này hoặc giả chính là lớn thần thao tác ga. Đổi lại là chúng ta, sợ rằng nhân ra cũng không quan tâm ai thật kê nhi ước ao, ta giống như vài cái vô danh tự diễn viên quần chúng chung nhẫn có điểm quan hệ, như loại này có người độc lập vật tiền không với cao nổi a. Đừng xem ta vẫn là nhanh đi giải độc a, lại không giải độc liền muốn treo. Đúng đúng đúng, nhanh. Đang ở Viên Thanh cùng dì dì dạ hai thầy trò nói chuyện thời điểm, vài cái dường như chúng được ngoạn ra đột nhiên từ cửa bệnh viện chạy vào. Bọn họ lúc đầu là tới nơi này giải độc, bất quá khi nhìn đến trong tin đồn đỉnh tiêm đại thần dĩ nhiên cùng cổ nổ hạ thôn cái kia hai cái nổi danh sắc ma cùng một chỗ, nhất thời sợ ngây người. Giống như cổ nổ hạ y y viện loại này địa phương, đối với những cái này cốt truyện mà nói có thể chỉ là bình thường nì dạ chữa thương cơ cấu, nhưng hiện nay đối với chơi gia lai nói, cũng là duy nhất một cái có thể giải trừ bất lương trạng thái địa phương. Tỉ như tại giã ngoại đánh quái thời điểm, không phải cẩn thận chúng nào đó duy trì liên tục tính, hoặc là nào đó thời gian dài duy trì liên tục trừ máu thương tờ ổ nở bờ UFF như vậy, có thể tới nơi này đi qua chữa thương thủ đoạn giải trừ cái kia háo sắc tiên nhân, chúng ta khi nào thì bắt đầu tu luyện vui vẻ qua đi. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền không kịp chờ đợi muốn đầu nhập tu luyện gì dễ dạ cười nói, ngươi nghĩ tu luyện cái gì? Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ suy nghĩ một chút nói, cả xì lao sư nói ta trả cờ dạ khống chế không được, không cách nào giống như những người khác giống nhau hợp lý điều phối trong cơ thể trả cờ dạ, chúng ta đây liền từ trả cờ dạ khống chế phương đi hệ nở bắt đầu đi. Cái này đơn giản, gì dễ dạ gật đầu một cái nói, bất quá trước đó, ngươi có thể không thể lại để cho ta xem một chút cái kia hậu cung chi thuật á? Hậu cung chi thuật, ngươi không sợ lại vào phòng cấp cứu sao? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt ngộng bức, hắn cảm thấy trước mặt cái này tự xưng là Diệu Mộc Sơn tiên nhân bạch phát sắc lang quá kỳ quái, vừa mới bị cái kia nhận thuật làm vào phòng cấp cứu ba, kết quả bây giờ lại muốn nhìn cái này, không phải là mình hoa ngược sao? Chẳng lẽ là kẻ ngu? Kha y kỳ thực ta ngoại trừ là một vĩ đại ni dạ ở ngoài, vẫn là một cái tiểu thuyết gia, gần nhất đang ở viết cái này phương diện đồ đạc, đi bãi tắm cũng là tình thế bắt buộc, đang tìm tư liệu sống mà thôi. ngươi nghĩ rằng ta thật có rình coi yêu thích gì dạ một bên ho khan một bên giải thích. Ngươi một cái cuồng nhìn lén ma còn sẽ viết tiểu thuyết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ có điểm không tin. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ta hiện nay đang ở còn tiếp thân mật thiên đường hệ liệt, nhưng là tại nhận giới bán nhiều sách bán chạy, cũng không đủ cầu đâu nói lên cái này, dì dạ trên mặt nhất thể hiện ra một vẻ tự hào. Bất quá đáng tiếc, bởi thân mật thiên đường hệ liệt con nhằm vào 18 tuổi trở lên người mở ra xem. Không, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng là nghe được có chút mơ hồ. Thân mật thiên đường hệ liệt, đó là vật gì? Chính là cả cạ sĩ thường thường nhìn quyển sách kia viên thanh nhắc nhở hắn một câu. A u dù mạ kỳ nạ rủ tổ vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thấy hắn dùng tay chỉ gì dì dạ nói, thì ra cả cạ sĩ lao sư trên tay quyển kia sắc mời tiểu thuyết chính là ngươi viết không sai, thế nào, cực kỳ kinh ngạc á gì dì dạ hết lên mũi nói. Quả nhiên, háo sắc tiên nhân viết ra đồ đạc, cũng đều là không phải khỏe mạnh. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Được rồi, đi trước tìm một địa phương, để cho ta hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi hậu cung chi thuật á gì dì dạ nói làm, cũng không để ý ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo hắn đi liền. Bất quá lại đi đến cửa bệnh viện thời điểm, hắn dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nói, uy trưởng ca tiểu tử, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi chờ một hồi, ta cũng có thể thuận tiện dạy ngươi ít đồ. Ken cổ nổ hạ tam nhẫn gì hái ra mời ngươi tham gia đặc huấn, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ nêu lên, này nhiệm vụ là huấn luyện đặc thù nhiệm vụ. Trong khi đặc huấn có thể ngẫu nhiên thu được điểm thuộc tính, điểm kỹ năng, điểm kinh nghiệm, đặc huấn thời gian, 7 thiên mỗi ngày đặc huấn thưởng cho hạn mức cao nhất điểm thuộc tính 200, điểm kỹ năng 1003, điểm kinh nghiệm 20 triệu, dì giả thanh âm cùng gợi ý của hệ thống gần như cùng lúc đó truyền đến. Ta còn tưởng rằng dì giả lão sư người đem ta quên đầu viên thanh nội tâm mừng như điên, không chút do dự tiếp nhận cái này đặc huấn nhiệm vụ với.